xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 459, bộ mặt lang sói, gocchuyenaudio.com, tôi có thể đăng ký không? Trịnh Húc sâu xa nhìn Linda, bình tĩnh hỏi. Xếp hàng sau đi, Linda bưng ly rượu đỏ lên, nhẹ nhàng lắc ly rượu xuyên qua chất lỏng màu đỏ đẹp đẽ kia nhìn Trịnh Húc. Linda, trợ lý Trịnh là người đàn ông đẹp trai như vậy mà chị vẫn bắt anh ấy xếp hàng sao? Chèn ngang đi, để anh ấy là ứng cử viên đầu tiên. Tiếu Nhiễm Ân cần nói giúp Trịnh Húc vài lời. Nhìn thấy Linda và Trịnh Húc xong, cô không còn cảm thấy chán ghét Linda nữa. Cô cảm thấy Linda và Trịnh Húc đứng bên cạnh nhau thật sự là tuyệt phối. Một người xinh đẹp, một người lạnh lùng, giống như sự kết hợp giữa băng lạnh và lửa nóng, thật sự hấp dẫn người khác. Em đã sợ chị cướp đoạt cố tổng như vậy sao? Linda bị Tiếu Nhiễm chọc cười. Sợ chứ, chị xinh đẹp như vậy. Ai cũng sợ nha, Tiếu Nhiễm le lưỡi cười, khoa trương nói. Trợ lý Trịnh, anh mau chóng thu thập yêu nghiệt này đi. Để em được ngủ ngon nha. Được, Trịnh Húc hờ hững trả lời. Tôi nói là muốn gả cho anh sao? Linda quyến rũ liếc mắt nhìn Trịnh Húc một cái. Anh sẽ cố gắng. Trịnh Húc nắm chặt tay Linda, ánh mắt cực kỳ kiên định. Trợ lý Trịnh, cố lên. Nếu yêu thì hãy nói ra. Tiếu Nhiễm nắm tay cổ vũ Trịnh Húc, nghịch ngợm cười với anh ấy. Nhóc con, chúng ta khiêu vũ. Cố Mạc ôm eo Tiếu Nhiễm, trầm giọng nói. Em còn đói mà. Tiếu Nhiễm thấy một bàn đồ ăn ngon, sờ bụng vẫn còn đói meo. Chúng ta ở đây, Trịnh Húc không thể tỏ tình được. Cố Mạc nhỏ giọng nói. Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu theo Cố Mạc tiến vào sàn nhảy. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Trịnh Húc mới cầm tay Linda, mê mẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, khàn giọng nói. Linda, anh là người không biết cách thể hiện, nhưng khi đã xác định tình cảm sẽ không dễ dàng thay đổi. Chỗ này của anh vẫn còn chỗ cho người cũ sao? Linda lấy tay phải đặt lên lồng ngực Trịnh Húc, đôi mắt xinh đẹp nheo lại quyến rũ cười hỏi. Lâu đinh, chị cũng muốn bắt đầu một mối tình mới, nhưng cô có yêu cầu đó là tình cảm này không thể có tạp chất. Em cảm thấy anh là loại đàn ông sẽ vướng mắc chuyện cũ sao? Linda, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy. Ngoài ra anh không còn cảm giác khác, yêu không phải là sự cho đi vô điều kiện, nếu như em không chăm chút cho nó nữa thì nó sẽ mất đi. Trịnh Húc đặt tay Linda lên ngực mình, nói thật khi anh đề nghị được kết giao với em, đó cũng là vì bản thân anh. Khi đó, anh biết trái tim anh đã rung động vì em rồi. Hôn em đi, Linda bị những lời nói của Trịnh Húc làm cho cảm động, trong mắt có vương lệ. Nhiều năm như vậy, chị chỉ biết nhốt mình trong mối tình đơn phương nhiều năm mà không thoát ra được. Hóa ra cảm giác được yêu lại hạnh phúc như vậy. Trịnh Húc nhìn các đồng nghiệp xung quanh, hơi xấu hổ ho khan. Sau khi tiệc kết thúc, em muốn anh hôn em, ngay bây giờ, Linda ôm lấy cổ Trịnh Húc quyến rũ nheo mắt nhìn anh. Trịnh Húc khẽ cắn môi, rốt cuộc không chịu nổi sự hấp dẫn mà nâng mặt Linda lên, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Khi anh cảm nhận được sự chúc chắc của Linda có chút kích động, hôn càng nhiệt tình hơn. Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trịnh Húc mới hoàn hồn, lùi sau một bước si mê nhìn gò má hồng của Linda, dùng lực thở dốc. Xem ra công ty lại sắp có thêm chuyện vui rồi. Cố Mạc cười nói, trợ lý Trịnh, thân thiết với bà xã là đặc quyền của tôi, cậu đừng tranh với tôi đó. Trịnh Húc đỏ mặt cầm tay Linda trầm giọng nói. Cố Tổng, chúng tôi ra ngoài đi dạo. Tiếu Nhiễm nhìn Linda thẹn thùng đi. gocchuyenaudio.com, theo Trịnh Húc ra ngoài, vui vẻ dựa sát vào người Cố Mạc. Hai người bọn họ đúng là đẹp đôi. Trai tài gái sắc, chúng ta cũng thế, Cố Mạc kiêu ngạo nói. Chúng ta giống như sói xám lớn và cô bé quàng khăn đỏ vậy. Anh đủ tiêu chuẩn của lang sói mà. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói xong, buông cánh tay Cố Mạc ra cười chạy đi. Cách chương.